Biểu tượng thất truyền, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc limousine dài thượt của Mauex nhẹ nhàng rời xa điện Capitol, tiến về phía đông, xuôi xuống đại lộ độc lập. Một đôi nam nữ trên vỉa hè cố căng mắt nhìn qua những ô cửa sau lắp kính màu, hy vọng trông thấy yếu nhân ngồi bên trong ta ở đằng trước cơ mà. Mauex nghĩ thầm, tự mãn cười với mình, gã ưa thích cái cảm giác quyền lực khi tự lái chiếc xe hơi đồ sộ này. Ở nhà còn 5 chiếc xe hơi nữa, nhưng không chiếc nào đem lại điều gã cần tối nay, đó là sự đảm bảo riêng tư. Riêng tư hoàn toàn, những chiếc limousine ở Washington đều được hưởng một sự miễn trừ bất thành văn. Người ta gọi chúng là tòa đại sứ trên các bánh xe. Đám cảnh sát làm việc gần đồi Capitol chẳng bao giờ dám chắc mình có thể chặn phải nhân vật thần thế cỡ nào ngồi trong một chiếc limousine, nên đơn giản nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Khi vượt sông Anacostia sang địa phận Maryland, Mauex cảm thấy lực hút của số phận đang cuốn mình tới chỗ Catherine. Nhiệm vụ thứ hai trong đêm nay đang vẫy gọi mình, một nhiệm vụ chưa bao giờ mình tưởng tượng nổi. Đêm qua Peter Solomon đã tiết lộ điều bí mật cuối cùng, nhờ đó Mauex biết về sự tồn tại của một phòng thí nghiệm nơi Catherine Solomon đang thực hiện những phép màu và đạt được nhiều bước đột phá vĩ đại tới mức đủ sức thay đổi cả thế giới, một khi chúng được công bố. Công việc đó sẽ hé lộ bản chất thật của tất cả mọi điều. Đã nhiều thế kỷ nay, những bộ óc sáng láng nhất trên trái đất đều phủ nhận khoa học cổ đại, tự trang bị cho mình thái độ hoài nghi thiền cận, họ thường chế giễu khoa học cổ là dị đoan ngu ngốc, trong khi đó lại ngất ngây vì công nghệ mới. Vốn là thứ chỉ càng kéo họ rời xa chân lý, những đột phá của thế hệ trước luôn bị công nghệ của thế hệ sau chứng minh là sai lầm, và cứ thế tình trạng này diễn ra qua nhiều thời đại. Con người càng học hỏi thì càng nhận thấy mình chẳng hiểu biết gì hết. Mấy nghìn năm qua, nhân loại vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Nhưng giờ đây, sắp có một sự thay đổi, đúng như lời tiên tri. Lần mò mãi trong lịch sử, cuối cùng nhân loại cũng đến được một giao lộ. Khoảng khắc này đã được dự đoán từ lâu, được tiên tri trong những văn bản cổ xưa, những cuốn lịch nguyên thủy, thậm chí trong chính các vì sao. Ngày tháng rất cụ thể, và nó sắp đến, dẫn đường cho nó là sự bùng nổ tri thức vĩ đại. Là luồng ánh sáng soi rọi bóng tối, cho nhân loại cơ hội cuối cùng để tránh xa vực thẳm và tiến vào con đường trí tuệ. Ta đến để xua tan ánh sáng, Mauex nghĩ. Đây là vai trò của ta. Số phận đã gắn gã với Peter và Catherine Solomon. Những đột phá mà Catherine thực hiện trong SMSC có nguy cơ tháo cỗi sổ lồng cho tư duy tương lai, bắt đầu thời đại khai sáng mới. Một khi cô cho công bố những khám phá đó, chúng sẽ trở thành chất xúc tác, thành nguồn cảm hứng để nhân loại phát hiện lại những tri thức đã mất, tạo ra nhiều quyền năng khó tả. Định mệnh của Catherine là thắp lên ngọn đuốc, còn định mệnh của ta là dập tắt nó. Cách chương.